Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 389, thúc đẩy khoang thuyền V19 khu. Màn Vũ biết lúc này không phải cậy mạnh thời điểm, lúc này lôi kéo Hồng Quân liền chạy, mà lúc này, Hy Hoàng Cung hơn 20 người tu sĩ đã đuổi theo, cùng Tiêu Mặc đánh giáp lá cà. Tại ngoại giới, ý cảnh cấp tu sĩ tiện tay một kiếm, khí kình đều có thể tác động đến ngàn trượng bên ngoài. Nhưng ở phi thuyền này bên trong lại không được. Trọng lực áp bách cũng không chỉ là nhằm vào Tiêu Mặc. Tất cả mọi người đồng dạng. Một Hy Hoàng Cung tu sĩ bảo kiếm vung lên. Mũi kiếm sát phi thuyền hành lang bên trong vách tường bổ về phía Tiêu Mặc. Mang theo một chuỗi dài chói mắt hỏa tinh. Lập tức, hành lang bên trong vô số cái dự cảnh hệ thống bắt đầu. Từng cái tinh hồng ánh đèn lấp lóe, đồng thời còn có một trận máy móc thanh âm truyền đến. Chú ý, thúc đẩy khoang thuyền V19 khu lọt vào dị vực nhân loại phá hư. Phá hư cấp bậc cấp E, hệ thống báo động đã mở ra. Chữa trị hệ thống đã mở ra. Ô ô ô, một trận gấp rút thanh âm báo động huýt dài. Thiên Minh sững sờ, lập tức nổi giận nói. Nguyên bá ngươi có thể hay không thêm chút đầu óc? Cái này cái gì đồ bỏ phi thuyền rất quỷ dị. Làm không cẩn thận đoàn người đều muốn gãy tại đây. Đối, nội tức cô đọng chút. Tận lực không muốn khuếch tán. Trời có thiếu cũng là giận dữ. Kia ngắn ngủi thanh âm báo động cùng không ngừng lấp lóe đèn đỏ để trong lòng hắn không hiểu phiền. Muộn, đinh đinh tương đương keng. Tiêu Mặc trong tay tiết ẩm đao điên cuồng múa. Một đoạn thời khác, nhìn chuẩn một cái khe hở, bỗng nhiên bộc phát toàn bộ tốc độ, đồng thời trong tay tiết ẩm đao một cái móc nghiêng, thần hình bát biến, ngũ trọng xoắn ốc kình. Phốc, ngoặc kép chấm than, hai thanh bảo kiếm đâm vào Tiêu Mặc bụng dưới, thượng phẩm linh khí chiến giáp trong nháy mắt xuất hiện hai cái hang lõm. Nhưng tóm lại là chặn, mà Tiêu Mặc tiết ẩm đao lại là như một đầu xảo trá rắn độc. Đâm trúng một Hy Hoàng Cung tu sĩ, kinh khủng ám kình bạo phát xuống, kia Hy Hoàng Cung tu sĩ nhục thân lúc này không chịu nổi. Vỡ ra, chợt tâm đèn cực tốc từ nay về sau vừa mới tránh. Trốn ở chúng Hy Hoàng Cung tu sĩ hậu phương, Tiêu Mặc trong lòng thầm hận, chật hẹp không gian cực lớn hạn chế tốc độ của hắn. Nếu không, tên này Hy Hoàng Cung tu sĩ tuyệt khó chạy thoát. Đừng nói là hơn 20 người Hy Hoàng Cung tu sĩ. Thậm chí thiên thần đích thân đến. Tiêu Mặc cũng không sợ. Cẩn thận. Cái này Tiêu Mặc tốc độ so tại hồn đoạn dãy núi thời điểm nhanh hơn. Thiên Minh hãi nhiên nói. Đối. Chư vị coi chừng. Nhưng rất nhanh. Thiên Minh tâm liền lạnh một nửa. Vốn cho rằng tại cái này hành lang bên trong. Tiêu Mặc tốc độ lại nhận cực lớn hạn chế đâu. Lại không nghĩ Tiêu Mặc trượt giống cá trạch, mặc dù một mực tại lùi lại, trên thân nhưng không có vết thương chí mạng, trái lại phía bên mình thỉnh thoảng có người nhục thân sụp đổ. Tuy nói tâm đèn chưa diệt, tính mệnh là bảo vệ, nhưng trong thời gian ngắn vẫn là đã mất đi sức chiến đấu. Theo tốc độ này, không cần nửa canh giờ, liền sẽ bị Tiêu Mặc từng cái đánh tan. Cái này Tiêu Mặc, thực lực tiến bộ quá nhanh. Không thể lưu, Thiên Minh ánh mắt lạnh lùng quát, chư vị, nuốt hồng mông đan, bạch, bá, 11 tên ý cảnh cấp tu sĩ nghe vậy. Trực tiếp móc ra hồng mông đan, còn có mấy danh vấn đỉnh đỉnh phong tu sĩ thì là trốn ở cuối cùng nhất. Thần sắc đề phòng, một lát sau, ông tương đương từng đợt mênh mang hoặc là khí tức lãnh liệt tốc thẳng vào mặt. Ý cảnh lĩnh vực tản ra. Lập tức đem phía trước vừa đánh vừa lui Tiêu Mặc bao quát ở bên trong. Tiêu Mặc tốc độ cũng theo đó đại giảm. Hơn 10 tên Hy Hoàng Cung ý cảnh cấp tu sĩ tất cả đều nuốt vào hồng mông đan. Luận thực lực, Hy Hoàng Cung tới ý cảnh cấp tu sĩ thực lực tổng hợp hơi cao thêm một bậc. May mắn là ý cảnh này lĩnh vực cũng không thể điệp ra. Nếu không Tiêu Mặc cũng chỉ có tước vũ khí đầu hàng. Đều nuốt vào hồng mông đan rồi. Tiêu Mặc suy tư, ánh mắt lơ đãng liếc qua chúng Hy Hoàng Cung tu sĩ phía sau. Sau một khắc, Tiêu Mặc sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Gặp quỷ, ba con đời thứ hai Hồng Hoang Ma Chu. Tiêu Mặc thuận hành lang điên cuồng hướng Hồng Quân Man Vũ phương hướng thoát đi. Cũng không tiếp tục làm bất luận cái gì ngăn cản. Cái này Tiêu Mặc thế nào chuyện? Thiên Minh bọn người nghi hoặc nhìn qua. Giây lát sau, giống như có cảm giác. Đột nhiên vừa quay đầu lại. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tất cả Hy Hoàng Cung tu sĩ mặt đều tái rồi. Chỉ gặp tại Hy Hoàng Cung tu sĩ phía sau ước chừng năm ngoài 10 trượng. Ba con bồn tắm lớn lớn nhỏ màu xanh đậm Hồng Hoang Ma Chu tám đầu chân cực tốc di chuyển. Trong mắt xanh thẳm quang mang lấp lóe, điên cuồng hướng Hy Hoàng Cung tu sĩ chạy tới. Đang, ba con Hồng Hoang Ma Chu gào thét mà đi, một đường mạnh mẽ đâm tới. Hành lang bên trong một chút dụng cụ kim loại trực tiếp bị đụng bay. Mang theo liên tiếp điện quang lấp lóe, đời thứ hai Hồng Hoang Ma Chu. Kia là có thể sánh được dưới trạng thái toàn thịnh ý cảnh cấp tu sĩ. Mà Hồng Hoang Ma Chu tốc độ nhanh, phòng ngự, công kích đều 10 phần cường hoành, không có rõ ràng nhược điểm, thậm chí so bình thường ý cảnh cấp bậc tu sĩ càng mạnh. Phi thuyền này bên trong thế nào cũng có Hồng Hoang Ma Chu. Đúng, đời thứ hai Hồng Hoang Ma Chu, vẫn là ba con, trời ạ. Từng người Hy Hoàng Cung tu sĩ hoàn toàn mộng. Trong chốc lát ngốc trệ sau, ba con Hồng Hoang Ma Chu ngang nhiên lao đến. Một con Hồng Hoang Ma Chu tám đầu chân cấp tốc múa. Trong nháy mắt quấn lên một vấn đỉnh đỉnh phong tu sĩ. Cực độ cứng rắn thanh u chân nhện lúc này lại giống cao su dây thừng mềm dẻo. Hai đầu chân nhện trong nháy mắt quấn lên cổ của hắn. Tu sĩ kia hai con ngươi trợn lên. Sắc mặt đỏ lên, giây lát sau, lại có hai đầu chân nhện trực tiếp từ tu sĩ kia đầu lâu bên trong đâm xuống. Thuận yết hầu mà xuống, trong khoảnh khắc đâm rách trái tim của hắn, rồi sau đó đào ra. Ông tương đương tu sĩ kia tâm đèn bỗng nhiên xuất hiện. Lập tức chạy trốn, nhưng mà, một con Hồng Hoang Ma Chu đột nhiên mở ra miệng, hút mạnh một cái khoảng cách rất gần, hấp lực lại mạnh. Cho dù tu sĩ kia liều mạng cầu cứu chống cự, nhưng cũng là phí công. Một lát sau, liền thân hình câu diệt, bỏ mình Ma Chu miệng, đem một vấn đỉnh tu sĩ trái tim, tâm đèn đều nuốt vào sau. Kia Ma Chu trong mắt thanh quang càng lộ vẻ nồng đậm. Hùng diễm ngập trời, xoa, xoa, òm óp, vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian. Mấy Hy Hoàng Cung vấn đỉnh tu sĩ thân tử đạo tiêu. Trái lại Hy Hoàng Cung nuốt xuống Hồng Mông Đan ý cảnh tu sĩ một kiếm tiếp một kiếm bổ vào Ma Chu. Trên lưng, lại chỉ lưu lại từng đạo vết lõm, hoặc là miễn cưỡng công phá phòng ngự, chảy ra một tia dòng máu màu xanh. Hưu, một con Ma Chu chân nhện gào thét như đao chém qua. Tốc độ cực nhanh, Thiên Minh vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, đùi phải bị tận gốc chặt đứt. Thiên Minh, cẩn thận. Cái này đời thứ hai Ma Chu quá mạnh. Chúng ta chỉ sợ gánh không được. Đi, tìm Thất Hoàng Tử. Bây giờ sợ cũng chỉ có hắn xuất thủ có thể đem này đời thứ hai Ma Chu hàng phục. Thiên Minh sắc mặt âm trầm như nước. Gấp rút nói câu. Từ ba con Ma Chu giữa khe hở xuyên qua. Chợt điên cuồng hướng phía lúc đầu chạy tới. À Thiên Minh, mau cứu ta à. Thiên Minh. Chờ ta một chút. Cái khác Hy Hoàng Cung tu sĩ kinh hãi. Ngay cả Thiên Minh đều chạy trốn. Huống chi là bọn hắn. Cả đám đều gấp. Mấy ý cảnh cấp tu sĩ liều chết xông qua Ma Chu. Đầu cũng không dám về đi theo tại Thiên Minh hậu phương. Hồ tương đương, ba con Ma Chu ánh mắt yếu ớt. Không chút do dự buông xuống trước mắt còn sót lại hai phần cơm trắng. Đuổi theo kia chạy trốn, món ngon. Hồng Hoang Ma Chu trí tuệ luôn luôn rất thấp kém. Cho dù là đời thứ hai Ma Chu, cũng vẻn vẹn có một chút bản năng. Tại bản năng điều khiển, bọn chúng tự nhiên càng ưa thích ý cảnh cấp tu sĩ dạng này, món ngon. Đại ca, ta theo tới A, cách này hơn một dặm bên ngoài. Man Vũ nhỏ giọng nói. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu sao. Cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http